Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2335, hích cùng sinh tử bát tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2335, hích cùng sinh tử bát tử. Nước thoải mái vạn vật, lại bình tĩnh chảy xuôi, không cùng vạn vật tranh chấp, không cầu hồi báo, như thế tâm tình, ai có thể đạt tới. Ngay sau đó, thiếu lại nói, ngươi nói ta tranh cường háo thắng, thế nhưng mà chính ngươi đâu, ngươi cảm giác không phải là như thế. Một khi đạp vào con đường tu luyện, nếu không phải tranh, chỉ biết biến thành bình thường. Ta rất ngạc nhiên, giống như ngươi vậy một cái cùng người tranh, cùng thần tranh, cùng thiên tranh người, như thế nào có thể tại thánh vương cảnh, đem thủy chi đạo, tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, trong lòng ngươi có hiếu kỳ, trong nội tâm của ta cũng có hiếu kỳ, không bằng, chúng ta tất cả hỏi đối phương hai vấn đề, dùng cái này giải trong nội tâm chi hoặc. Tốt, thiếu đáp ứng, Trương Nhược Trần nói, đã ngươi hỏi trước, ta liền trước đáp. Thủy chi đạo, không chỉ có chỉ đại biểu không tranh, cũng đại biểu bao dung vạn vật, của ta thủy chi đạo. Sinh muôn màu, chữa trăm hình, dung vạn vật, tốt xấu, ca ngợi cùng nhục mà. Chính và ta đều có thể tiếp nhận. Bởi vì cái kia chính là tự chính mình, cũng là ta sinh tồn thế giới. Vàng thau lẫn lộn, chung tái đồng hành, thiếu lần nữa trầm mặc. Tinh tế suy nghĩ Trương Nhược Trần một phen. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất ngạc nhiên. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thú Thiên chiến trường bên trên? Nếu như ta không có nhớ lầm, Thú Thiên đại yến thời điểm, 10 tộc tu sĩ ở bên trong, không có ngươi, thiếu nói, từng tiến vào Thú Thiên chiến trường tu sĩ, đều có riêng phần mình nhiệm vụ, kẻ yếu nhiệm vụ là săn giết thiên nô, mà cường giả, tắc thì có khác mục tiêu, tựa như ba vị thần nữ người được đề cử. Đều tại tranh thần nữ vị trí, ngươi tiến vào Thú Thiên chiến trường trước khi, sau lưng ngươi thần linh, cũng cho ngươi bố trí nhiệm vụ a. Ta tiến vào Thú Thiên chiến trường, có hai cái mục tiêu, thứ nhất, giết chết duy nhất vị nào vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, ly đế, thứ hai, đền bù thánh ý chỗ thiếu hụt, tu luyện ra nguyên vẹn nhị phẩm thánh ý, đối với ta mà nói, Thú Thiên chiến trường là một hồi tu hành, là một hồi ma luyện, cũng là một hồi khảo nghiệm. Trương Nhược Trần tin tưởng thiếu không có nói sai, thế nhưng mà cũng không có tin hoàn toàn hắn. Ai biết hắn trong lời nói tính là chân thật có bao nhiêu, lại che giấu bao nhiêu. Thiếu hỏi, vấn đề thứ hai, ngươi bây giờ dung hợp đi ra thành ý, có lẽ đều cùng chủ tu đạo không quan hệ. Có thể là vì sao lại có thể đạt tới nhị phẩm cấp bậc. Không hề nghi ngờ, thiếu quan tâm nhất, hay vẫn là nhị phẩm thánh ý. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không có đoán sai. Hắn hoàn toàn chính xác tu luyện ra một loại nhị phẩm thánh ý. Thế nhưng mà, loại này nhị phẩm thánh ý, lại tồn tại thiếu sót thật lớn. Nói cách khác, hắn như trước không tính tu luyện thành nhị phẩm thánh ý. Đem thánh ý dung hợp đến thiếu trình độ, càng là có thể cảm nhận được tu luyện ra nhị phẩm thánh ý gian nan. Muốn tu luyện ra một loại nguyên vẹn viên mãn nhị phẩm thánh ý, cơ hồ là không thể nào sự tình. Từ xưa đến nay, một cái nguyên hội mới có thể ra một hai cái tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý đại thánh. Thiếu tự nhận là tu luyện thiên tư đã siêu việt ngàn năm trước khi phong bụi kiếm thần. Thế nhưng mà, đến nay đều không thể bổ toàn chỗ thiếu hụt. Bước ra một bước cuối cùng kia, Thú Thiên cuộc chiến là hắn cơ hội cuối cùng. Hôm nay, Trương Nhược Trần đi tới trước mặt của hắn, làm cho hắn cảm nhận được áp lực cùng gấp gáp. Trương Nhược Trần nói, của ta nhị phẩm thành ý, kỳ thật cũng không viên mãn. Thế nhưng mà, chỉ cần dung hợp đi ra thánh ý đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể bộc phát ra nhị phẩm thánh ý có lực lượng. Trương Nhược Trần âm dương ngũ hành thành ý, đã sáp nhập vào năm loại thành ý, tại nhị phẩm thành ý ở bên trong. Coi như là đỉnh cấp, mặc dù không hoàn chỉnh, cũng có thể bộc phát ra trung hạ nhị phẩm thành ý uy lực. Thế nhưng mà, thiếu tu luyện ra nhị phẩm thành ý, hiển nhiên không đạt được cái kia cấp độ, uy lực chỉ sợ như trước dừng lại tại tam phẩm thành ý cấp bậc. Đối với thiếu, Trương Nhược Trần cũng không có tận nói thật, ít nhất chưa nói cho hắn biết, mình ở đi một đầu thành ý viên mãn đường. Chỉ có điều, cái này một đầu rất khó khăn. Cứ việc Trương Nhược Trần tin tưởng 10 phần, thế nhưng mà cũng thập phần tin tưởng. Cơ hội xa vời, cần đoạt thiên địa tạo hóa, mới có tài năng thành công. Thiếu thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi nhị phẩm thánh ý cũng có chỗ thiếu hụt. Nhị phẩm thánh ý khó khăn nhất, tựu là không sứt mẻ. Nói như vậy, nhị phẩm thánh ý đều là do 4 loại thánh ý dung hợp mà thành. Như là trên mặt đất phóng một tòa tứ giác thiên bình. Đem 4 loại thánh ý đặt ở tứ giác, muốn thiên bình đạt tới nhất vững vàng trạng thái. Đối với 4 loại thánh ý chọn lựa, 4 loại thánh ý cường độ, 4 loại thánh ý cùng tu sĩ bản thân phù hợp độ, đều có rất cao yêu cầu. Cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Nếu là 5 loại thánh ý dung hợp thành nhị phẩm thánh ý, độ khó còn phải càng thêm gấp 10 lần. Cũng không biết, ngày xưa huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên, là như thế nào luyện thành hai chủng viên mãn nhị phẩm thánh ý, ta còn tưởng rằng huyết tuyệt chiến thần truyền thụ ngươi dung hợp thánh ý kinh nghiệm. Lại không nghĩ rằng, ngươi cũng chỉ là người thất bại. Dung hợp thánh ý, cũng không phải dung hợp càng cao phẩm cấp càng tốt, mà là muốn làm đến viên mãn cùng ổn định. Hơn nữa dung hợp phẩm cấp càng cao, độ khó càng lớn, phản mà không là một chuyện tốt. Đỉnh tiêm đại thánh, dung hợp loại thứ 3 cùng loại thứ 4 thánh ý. Lựa chọn thánh ý cũng sẽ không vượt qua thất phẩm. Phẩm cấp càng thấp, dung hợp thành công xác suất mới càng lớn. Cũng chỉ có thiếu cùng Trương Nhược Trần luận đạo mới có thể nâng lên dung hợp 4 loại thánh ý, 5 loại thánh ý, cái khác đại thánh. Có thể đem hai chủng thánh ý dung làm một thể, đã là phi thường khó lường thành tựu. Trương Nhược Trần nói, nên đến phiên ta hỏi vấn đề thứ hai. Ngươi không thuộc về 10 tộc trận doanh, lại xuất hiện tại Thú Thiên chiến trường bên trên. Đây là rất không bình thường sự tình. Ta muốn, ngươi hẳn là không có tư cách nhúng tay 10 tộc tranh đấu. Hoặc là nói, trên người của ngươi, có nào đó ước thúc. Loại này ước thúc là cái gì? Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy? Trên người của ta ước hẹn bó. Thiếu phản hỏi một câu. Trương Nhược Trần nói, bởi vì, ta phát hiện, ngươi không dám giết người. Hoặc là nói, không dám giết tham gia thú thiên cuộc chiến địa ngục giới tu sĩ. Tranh đoạt thánh ý đan thời điểm, ngươi tựu khắp nơi lưu thủ, không dám động dùng toàn lực. Thiếu cười một tiếng dài, cho nên, ngươi là đã cho ta không dám giết người, mới không cần mệnh chủ động đưa tới cửa, không có bất kỳ báo hiệu. Thiếu theo xa giá trong bay ra, vượt qua sông lớn, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mắt, cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì thời gian. Hắn cũng đã gần trong gang tấc, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập, hai ngón tay giống như là kiếm nhất điểm ra, đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, chưa bao giờ thấy rõ qua thiếu đích hình dáng. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn hắc ảnh. Lúc này đây, Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn cùng thân hình. Gương mặt rất gầy gò, ánh mắt tương đương lợi hại. Chỉ lần này hai điểm ấn tượng, trừ lần đó ra, lộ vẻ một mảnh hư vô. Đối mặt thiếu đối thủ như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên thời khắc đều bảo trì độ cao cảnh giác trạng thái. Xôn xao, không gian thực vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, tinh thần lực lĩnh vực. Tại trong nháy mắt, toàn bộ phóng xuất ra. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trên lưng 10 chỉ kim dực triển khai, cấp tốc hướng về sau bạo lui. Thiếu tốc độ, Trương Nhược Trần đã sớm được chứng kiến. Đừng nói cùng cảnh giới vô địch, coi như là tại thiên vấn cảnh đại thánh ở bên trong. Có thể đuổi theo hắn cũng là ít càng thêm ít. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hôm nay tốc độ cũng không chậm. Ầm ầm, Trương Nhược Trần lập tức rút lui 12 ở bên trong, đem một chuỗi dài kiến trúc đánh ngã. Thiếu đầu ngón tay chậm rãi tiếp cận mi tâm của hắn, tự tính toán hắn dùng không gian lực lượng ngăn cản, thời gian lực lượng áp chế, như trước không có dùng. Tự tính toán ta toàn lực ứng phó, tốc độ hay vẫn là kém hắn một bậc. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, tay phải hai chỉ cũng tạo thành kiếm quyết, phóng xuất ra sáng lạn chói mắt thần quang, kim hồng đâm đi ra ngoài. Kiếm thập nhất, tại ám hắc tinh bên trong 10 năm, Trương Nhược Trần bởi vì đã uống diễn đạo thánh quả, đem kiếm thập nhất tu luyện đến đỉnh tiêm cấp bậc, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa. Một kiếm này đâm ra, toàn bộ Diêm La tộc bổn tộc tinh trên không đều có một đạo hào quang xẹt qua. Ầm ầm, Trương Nhược Trần ngón tay cùng thiếu đầu ngón tay đối bính cùng một chỗ, trực tiếp đem thiếu ngón tay, cánh tay, thân thể đều đánh nát. Thiếu thân thể tựa như bùn cát làm bình thường, tán liệt thành yên. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần một kiếm này chỉ là đem thiếu quần áo đánh nát, hóa thành từng mảnh bố điệp, bay lả tả rơi xuống mặt đất. Quả nhiên là cái bẫy dập. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là chân chính phát sinh về sau, Trương Nhược Trần tâm tình vẫn còn có chút phiền muộn. Ngồi trong xe, từ đầu đến cuối đều là thiếu áo bào phân thân, bản tôn cũng không biết giấu ở trong thành nơi nào. Lớn như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động đến cả tòa thành trì bên trong Diêm La tộc tu sĩ. Xoạt, xoạt, tám đạo quang ảnh tại trong nháy mắt hàng lâm mà xuống, ngưng tụ thành tám vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đem Trương Nhược Trần vây quanh tại trung tâm. Cùng lúc đó, trong thành cái kia một tòa 10 cao 7 tầng tháp, hiện ra rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn, vọt lên một đạo trắng kiện cột sáng. Cột sáng vọt lên vạn trượng cao, có chia ra hàm tám, rủ xuống mà xuống, đụng vào tiến Trương Nhược Trần chỗ cái kia phiến thành vực tám cái phương vị. Ở này trong thời gian thật ngắn, cái này tòa thành vực bị giam cầm, tám căn cột sáng khởi động một cái móc ngược quang chén, đem nơi này hóa thành lao lung. Diêm La tộc phản ứng chi nhanh chóng, chuẩn bị chi đầy đủ, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng mà, không có kinh hoàng, Trương Nhược Trần nhìn quét đứng tại tám cái phương vị tám vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, chấn định mà nói, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Vô Thần không tự mình ra mặt sao? Chỉ bằng các ngươi tám vị, chỉ sợ lưu không được ta. Nhược Trần đại thánh nếu là đánh giá thấp bọn hắn, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt, coi chừng đem tánh mạng nhét vào tại đây. Hích thân mặc một bộ rộng thùng thình huyền bào, cầm trong tay một căn ô mộc trượng, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú, vượt qua trận pháp quang chén quang bích, một bước trăm trượng đi đến Trương Nhược Trần đối diện. Tuy nhiên Trương Nhược Trần hay vẫn là võ vô cực dung mạo, thế nhưng mà vừa rồi vận dụng thời gian, không gian, chân lý lực lượng, Diêm La tộc tu sĩ ở đâu còn đoán không được thân phận chân thật của hắn. Trương Nhược Trần dò xét trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi, nói, ngươi là người phương nào? Hích, hắn nói, Trương Nhược Trần nói, trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 13 vị hích. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Hích, không là của ngươi tên thật à? Theo ta được biết, hích chữ nguồn gốc từ Minh cổ thời kỳ. Minh cổ thời kỳ, vu đạo đại sự, tu luyện giả chúng, nữ người, xưng vu, Nam người, xưng Hích, Hích lắc đầu cười cười, nói, Nhược Trần đại thánh kiến thức uyên bác, làm cho Hích bội phục. Hích tu luyện Diêm La tộc thập đại thiên đạo một trong. Đại Vu Thiên Đạo, Đại Vu Thiên Đạo, đúng là Diêm La tộc tiên hiền, căn cứ vào vu đạo sáng tạo mà ra. Hích có thể sắp xếp đến thứ 13 vị, cũng không phải đơn giản nhân vật. Bên người lại có 8 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh cùng trận pháp phụ trợ. Tự tính toán dùng Trương Nhược Trần giờ này ngày này tu vi. Trong nội tâm cũng có áp lực thật lớn. Trương Nhược Trần lần nữa cẩn thận dò xét. Đứng tại bát phương 8 vị tu sĩ. Tranh đoạt thánh ý đan thời điểm. 8 người đều có hiện thân. Bất quá. Lúc kia bọn hắn chủ yếu tinh lực là ở trấn áp đế phẩm thánh ý đan. Bị Lan Anh từ phía sau lưng đánh lén. Trong khoảnh khắc tựu toàn bộ trọng thương. Ngược lại thì không cách nào phán đoán thực lực của bọn hắn. Cẩn thận quan sát về sau. Trương Nhược Trần thần sắc. Trở nên càng ngày càng ngưng trọng. 8 người hô hấp hoàn toàn nhất trí. Trên người phát ra khí tức lẫn nhau giao hội. Bện thành lưới, hợp lại là một bình thường. Tuy hai mà một, Hích nói, bọn hắn 8 người, 4 người tu luyện sinh mệnh thiên thư, 4 người tu luyện tử vong thiên thư. Tại Diêm La tộc trong tộc, xưng vi sinh tử bát tử, 8 người tạo thành bất tử bất diệt đại trận, đã từng đem Diêm Hoàng Đồ mệt nhọc 10 ngày 10 đêm. Nhược Trần đại thánh không nên tới Diêm La tộc bổn tộc tinh. Ngươi thành thiếu quân cờ. Trương Nhược Trần nhún vai. Mặt giãn ra cười nói. Diêm La tộc hội thả ta ly khai sao? Đương nhiên sẽ không. Hích rất trực tiếp nói. Nhược Trần đại thánh có thể đánh bại Vô Cương. Lại nhất thống bất tử huyết tộc. Nghiễm nhiên tự là muốn khiêu chiến Diêm La tộc trí cao địa vị. Không thể không nói. Bất tử huyết tộc hoàn toàn chính xác đã thành Diêm La tộc vi số không nhiều đối thủ một trong. Đã Nhược Trần đại thánh đến rồi, chúng ta tự tính toán biết rõ là bị thiếu lợi dụng. Cũng phải giết chết ngươi, chỉ muốn ngươi chết, bất tử huyết tộc cũng tự uy hiếp không được Diêm La tộc. Thành bên ngoài, một chiếc thuyền hạm bên trên, thiếu nhìn về phía trong thành, nhìn xem trận pháp khởi động. Thánh quang chiếu rọi ngàn dặm, trong miệng phát ra cười khẽ âm thanh. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng nhìn thấu ta trên tâm cảnh nhược điểm, lại không biết, đó là ta cố ý cho ngươi chứng kiến, ngươi chỉ có thấy được trên người của ta cái gọi là nhược điểm, mới có thể khinh địch, cũng mới hội rơi vào nằm trong kế hoạch của ta, hy vọng ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại. Nếu là cứ như vậy chết ở Diêm La tộc trong tay, được bao nhiêu không thú vị. Thuyền hạm thúc đẩy, dần dần đi xa, chỉ để lại một chuyến thanh tịnh nước gợn. Diêm Hoàng Đồ đứng tại trong thành này tòa 10 cao 7 tầng tháp đỉnh. Sau lưng ngồi xếp bằng 64 vị đại thánh cảnh giới trận pháp sư. Trong đó, trận pháp điện sư chừng 6 vị. Diêm Hoàng Đồ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn chỗ xa tòa thành kia vực, âm thanh lạnh lùng nói, đem Tiết Khai cùng Tiết Linh cho ta tìm đến, làm cho Thiếu cùng Lan Anh trộm ẩn vào tới cũng thì thôi. Vì sao Trương Nhược Trần cũng có thể xông tới, Diêm La tộc bổn tộc tinh phòng ngự, không chịu được như thế sao? Mỗi một lần thú thiên đại yến, Diêm La tộc tự tính toán tao ngộ lại đại khiêu chiến. Đều có thể đem khống toàn cục. Thế nhưng mà lúc này đây, làm như Diêm La tộc người mạnh nhất, Diêm Hoàng Đồ cảm thấy một tia lòng có dư mà lực chưa đủ. Mặc dù tất cả cao thủ đều bị điều khiển trở lại, như trước có một loại khống chế chưa đủ cục diện cảm giác. Thiếu, Lan Anh, Trương Nhược Trần cũng không phải dễ dàng thế hệ. Một cái so một cái tâm cơ thâm trầm. Có thực lực, lại có mưu đồ, rất khó đối phó, dùng 3 người bọn họ năng lực, đi bất kỳ địa phương nào, đều có thể làm cho trời lật, làm cho địa che, một vị hồ đồ người mặc rộng thùng thình màu đen áo choàng tu sĩ. Đứng tại Diêm Hoàng đồ sau lưng, không có đầu lâu, chỉ có hai luồng linh hỏa tại áo choàng trong nhảy lên, khàn khàn thanh âm theo áo choàng trong truyền ra, nói: "Thiếu đi vào bổn tộc tinh là muốn tránh né ngươi cùng Lan Anh truy kích. An Lâm ngộ đạo, chuẩn bị luyện hóa đế phẩm thánh ý đan. Lan Anh đi vào bổn tộc tinh là vì cướp lấy đế phẩm thánh ý đan. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đi vào bổn tộc tinh, ngoại trừ ngấp nghé đế phẩm thánh ý đan, có lẽ còn có diệt chúng ta tộc nhân ý đồ. Người này, nguy hiểm nhất." Diêm Hoàng đồ nói, "Một khi chiến đấu bộc phát, nhất định có rất nhiều Diêm La tộc tộc nhân tử vong. Thiếu cũng tốt, Lan Anh cũng thế, đều là như thế. Bất quá, hiện tại chỉ có thể trước diệt trừ một cái là một cái." Cách chương.